Chương 1043, Thiên Đế Bảo Khố, Lao Bà Tình Nhân. Tuyên cổ đi tới ác thú, hắc thủy huyền xà thân rắn to lớn quấn ở trên cây khô, chỗ đi qua, cành lá đống hỗn độn, to lớn đầu rắn không ngừng mà hướng về bầu trời hí. Cánh chim giả thiên, hoàng điểu dương cánh mà bay, xoay quanh không trung, giống như tìm không thấy giới hạn đám mây, ra từng tiếng phượng minh một dạng thanh khiếu. Một xà, một chim đều là hồng hoang cự thú, chính là thiên địch, vì tranh đoạt cái kia đại thụ bên trong bảo vật, không ngừng giao phong, thân thể to lớn ngươi tới ta đi, toàn bộ đại thụ đều ở đây tranh đấu của hai người bên trong rung động. Ở đại thụ đỉnh cao nhất, bị vô số đằng mạn sở phủ, ạ giả cả tranh kỳ đấu diễm, từ trên xuống dưới như hoa như biển, ngưng tụ thành một mặt tường, mà ở trong biển hoa, thình lình đứng vững một tòa cửa đá. Cửa đá cao 5 trượng, chiều rộng rồ, ngạnh sinh sinh đích lún vào thân cây trong, chu vi bị vô số đằng mạn ạ giả cả bao phủ, chỉ chừa ra ở giữa thật dày đá lớn, bên trên có khắc cổ triện thể 4 chữ lớn. Thiên Đế Bảo Khố kèm theo vô tận phản âm, loang thoáng, lại tựa như có cái gì hoàng trung đại lữ bản thanh âm, quanh quẩn ở thanh thiên chi tế, rung động tâm hồn. Lưu Húc ánh mắt quan sát một chút đại thụ phía dưới không ngừng tranh đấu hắc thủy huyền xà cùng hoàng điểu, lập tức thu hồi lại, rơi xuống thạch trước cửa, trong biển hoa, một cái kia thân ảnh màu trắng trên người. Lục sư muội, dĩ nhiên cùng tới nơi này, lẽ nào ngươi cứ như vậy tưởng niệm ta sao? Tay cầm hướng thiên gia thần kiếm, mấy lần nắm chặt vừa bung ra, Lục Tuyết Kỳ cũng là hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Còn không phải lúc, nàng không phải Lưu Húc đối thủ, nàng chuyến này tới mục đích chính là phòng ngừa món đó bảo vật rơi vào Lưu Húc trong tay. Bây giờ còn không thể động thủ. Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng nói ra, ta sẽ không để cho cái này dị bảo rơi vào trong tay của ngươi, lại đi tàn hại càng nhiều người vô tội. Lưu Húc không nói gì, ngược lại thì bên người hắn Kim Bình Nhi một tiếng cười duyên. Nàng trên dưới quan sát trong bụi hoa Lục Tuyết Kỳ liếc mắt, thần tình có chút cổ quái, tựa hồ là nhìn thấy gì cực kỳ buồn cười sự tình một dạng. Vị này Lục Tuyết Kỳ cô nương, ngươi là nghiêm túc sao? Lục Tuyết Kỳ đôi lông mày nhíu lại, nhìn cái này cùng Lưu Húc cùng đi nữ tử, cũng là một tiếng hừ nhẹ, cũng không đáp lời. Mà Kim Bình Nhi thấy thế cũng không phải sinh khí, nàng cả người cười đến buộc phát sáng lạ, cái kia vô biên hoa hải tựa hồ cũng ở nụ cười kia phía dưới, ảm đạm phai mờ. Đối với lần này Lục Tuyết Kỳ cũng là nhíu mày một cái, thiên gia kiếm hung hãn ra khỏi vỏ, một đạo sáng chói lam quang trực tiếp hướng Kim Bình Nhi chém tới. Yêu nữ, thu hồi ngươi mị thuật tử mang tăng vọt. Kim Bình Nhi thu liễm lại nụ cười, một kích chém vỡ thiên gia kiếm mang, sau đó nhíu lên theo lông mi. Không sợ mị thuật, quả nhiên ngươi cũng lạ, nhưng là vì sao ngươi có thể? Thanh âm của nàng có chút phiêu miểu, làm như đang suy tư điều gì, nhưng ánh mắt cũng là nhìn về phía Lưu Húc. Lưu Húc cười khẽ, nói ra, một cái trò chơi mà thôi, ta cho nàng cơ hội giết ta, cho nên hắn hiện tại với ngươi bất đồng. Kim Bình Nhi chợt lập tức nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, trong ánh mắt thì mang theo một cái sợi cực kỳ hâm mộ, bất quá có một số việc là hâm mộ không hết. Lão bà cùng tình nhân, địa vị có thể giống nhau sao? Lục Tuyết Kỳ là Lưu Húc vị hôn thê, hai người cùng đi đến Chu Tiên thế giới, nhưng kẻ sau ký ức rõ ràng cho thấy bị phong ấn, cho nên hắn biến thành một người khác, tính cách cùng hiện thực trên thế giới Lục Tuyết Kỳ hoàn toàn ý tưởng. Lưu Húc đương nhiên cũng thích lạnh lẽo cô quạng mỹ nữ, bất quá Lục Tuyết Kỳ bản thân có tính tình của mình, mà Chu Tiên thế giới lại vặn vẹo của nàng bản chất, cho nên Lưu Húc không có đem trước mắt Lục Tuyết Kỳ trở thành hiện thực thế giới Lục Tuyết Kỳ, mà là đem nàng hoàn toàn trở thành Chu Tiên trong thế giới nhân. Kim Bình Nhi hoàn toàn chính là Chu Tiên trong thế giới nhân, làm tinh nhân, tự nhiên không có hưởng thụ Lục Tuyết Kỳ cái này chính cung đãi ngộ. Không rõ, ở ánh mắt kia nhìn kỹ phía dưới, Lục Tuyết Kỳ cũng có chút phiền táo, tựa hồ có hơi đối với mình chuyện cực kỳ trọng yếu sinh, mà chính mình lại bị lừa gạt ở cổ bên trong. Nhưng xuất phát từ cục diện suy nghĩ, nàng cũng chỉ có thể cố nhẫn lại. Thời gian không biết qua bao lâu, lớn dưới cây, hắc thủy huyền xà cùng hoàng điểu tranh đấu bình phục thảm liệt, hai cự thú đều là vết thương, mà tiên huyết càng lại như mưa sái rơi xuống. Cùng lúc đó, thiên đế bảo khố trên cửa đá thanh âm cũng là dần dần đắt đỏ, cuối cùng kèm theo một tiếng ầm vang, giữa y a nhờ mặt trời y, lúc đầu hoàn chỉnh một khối cửa đá thật to, đột nhiên từ trung gian nứt ra một cái lỗ khe, sau đó chậm rãi hướng bên cạnh rời. Màu vàng, chói mắt ánh sáng chói mắt, từ cái khe hở đó trong, ầm ầm tuôn ra, cho dù là ở ban ngày, lại cũng là như vậy sáng lạn không thể nhìn gần, ngay cả phía chân trời từ từ bay lên thái dương, lúc này dường như cũng biến thành ảm đạm vô quang. Dường như có vật gì, ở thiên đế bảo khố trong gầm thét, ở ánh sáng màu vàng trong ầm vang. Ngăn lại nàng Lưu Húc cho Kim Bình Nhi dưới một cái mệnh lệnh, lập tức cả người hóa thành một đoàn thanh quang hướng về kia khe hở phóng đi. Tựa như tâm hữu linh tê một dạng, Lục Tuyết Kỳ cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Hét to một tiếng, thiên nha thần kiếm kiếm mang đại thịnh, ở cổ tay nàng chuyển động trong lúc đó, ngày đó nha nhất thời giống như là dài quá thập bội một dạng, hướng về Lưu Húc biến thành thanh quang bổ tới. Cái kia kiếm mang sắc bén đến rồi cực hạn, bài sơn đảo hải một dạng xé rách mà đến. Thanh, kim, hồng tam sắc quang thải lẫn vào trong đó, diễm lệ đến rồi cực hạn, cũng nguy hiểm đến rồi cực hạn. Nhưng đối mặt với cái này kinh thiên nhất kích, Lưu Húc cũng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, phá lên cười, nói ra, ngươi đúng là vẫn còn tuyển trạch giống như ta. Con đường một cây màu đen đoạn côn xuất hiện tại trong tay của hắn, tay phải liền vẽ kỳ dị ý đồ quyết, trong nháy mắt một cái hai màu trắng đen lưu chuyển thái cực đồ án liền xuất hiện tại trước mặt, mang theo huyền diệu vô cùng khí tức, chính diện đụng phải thiên gia kiếm kiếm mang. Hoàn toàn khác biệt thái cực thanh huyền đạo, lúc này Lưu Húc trong tay thái cực bát quái bên trên không còn là xanh thẳm vẻ, mà là thần bí hơn hai màu trắng đen, đen thâm thúy, bạch chói mắt. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, ở hai người trong một kích, một cơn lốc vô căn cứ ra, tịch quyển tứ phương, nguyên bản dường như nhân gian tiên cảnh một dạng hoa hải nhất thời trở nên chật vật không chịu nổi, khắp nơi đều là tàn hoa cành khô. DS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có DS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.